Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677. Chương 677. Hoàng đế mục đích thực sự. Vị hoàng đế này đi. Chiến tranh bóng tối lại tại đám người đỉnh đầu bồi hồi. Cao Lê, vị này người xuyên Việt, đến thế giới này đến nay, lần thứ nhất quyết định hoàn toàn thúc đẩy cỗ máy chiến tranh. Lúc này Cao Lê cái này đã có tương đối hoàn chỉnh công nghiệp thể hệ. Nhất là tại có nham thiết nhân trợ giúp phía dưới, kim loại vật liệu cũng không phải vấn đề. Thiên nhân ta cha vẫn luôn đang nghiên cứu Tesla cuộn dây cùng thiên nhân giới quan hệ trong đó. Ngày nay song phương đã tiến hành quy mô nhỏ thương phẩm trao đổi mà không đến mức ảnh hưởng thời gian tính liên tục, thiên nhân giới biên giới khu vực thu hoạch được càng nhiều lương thực tiếp tế. Sĩ khí đại trấn, mà Cao Lê cái này thì thu hoạch được càng nhiều cát trắng. Có thể bổ sung càng nhiều vũ khí tài nguyên. Muốn cùng hoàng đế đối kháng, đầu tiên có một cái vấn đề lớn nhất cần cân nhắc. Cái này chính là yên diệt uy hiếp. Yên diệt là một loại có thể chỉ định đơn nhất mục tiêu tiến hành phát động gia tốc biến chất công. Pháp, sinh vật một ngày bị yên diệt chúng, yên diệt chân khí liền sẽ như đồng cảm nhiễm, từ ngoài vào trong không ngừng để tế bào tự mình điêu vong. Nếu như tế bào điêu mất bại, cái này tế bào ngược lại nham biến, cho nên đây tuyệt đối là một loại phi thường ác độc chân khí. Tin tức tốt là, Cao Lê trong tay cái kia yên diệt chi nhãn cũng có thể phóng ra hoặc là hấp thu yên diệt chân khí. Cao Lê đã đem cái này loại chân khí giao cho tổ nghiên cứu khoa học. Nếm thử nghiên cứu một loại có thể chống cự yên diệt chân khí thủ đoạn. Thật giống như vaccine đồng dạng. Không cần nói yên diệt chân khí như thế nào biến dị biến hóa. Chỉ cần hắn còn là yên diệt chân khí, đều có thể chống cự rơi liền hào. Sau đó chính là quân đội tổ kiến. Trước mắt Cao Lê nơi này có mang lấy đại đường kính hỏa pháo xe tăng binh sĩ. Mang lấy súng máy khủng bố người máy binh sĩ. Có mang lấy quỹ đạo pháo hạng nặng kiến lính binh sĩ. Còn có mang bắt đầu cầm vũ khí bộ đội phòng không kiến binh sĩ. Đây đều là Cao Lê thông thường binh sĩ. Đương nhiên, còn muốn tính đến Cao Lê toàn dân giai binh chiến thuật. Tin tức tốt là, Yến Nam thành luân phiên huấn luyện chế độ phi thường hoàn thiện. Cao Lê đã sớm vì cái này một ngày chuẩn bị kỹ càng. Các dân binh người người trong tay đều có Winchester. Nếu là thật sự đến khai chiến ngày đó, chỉ cần đem đạn phân phát xuống dưới, mặc dù không dám nói bọn hắn đều là thần thương thủ. Có thể tại bên trong khoảng cách tác chiến bên trong, bọn hắn tuyệt đối không có vấn đề. Huống chi, những cái kia đã quy thuận ưng yêu nhóm cũng đã kích động. Ưng yêu nhóm vừa mới vượt qua hảo ngày ngày tử, bằng vào bọn hắn năng lực phi hành, bọn hắn rất nhanh liền thích ứng Đông Phương Đại Lục sinh hoạt. Đồng thời tại hậu cần lĩnh vực có cực lớn phát triển. Thậm chí bọn hắn đã dần dần có độc quyền toàn bộ Trung Nguyên hậu cần ngành nghề xu thế. Dù sao những người khác cùng ưng yêu nhóm so, không cần nói là tốc độ hay là phía sau tài chính duy trì đều căn bản không có khả năng hơn được. Cho nên, nếu là nghe nói phát động chiến tranh, hơn nữa còn là một cái muốn tiêu diệt thế giới chủng tộc khác hoàng đế muốn phát động chiến tranh. Ưng ưng nhóm tự nhiên không thể đánh thắng. Những này bên trên bầu trời thần xạ thủ cũng có thể vũ trang lên. Hiện tại Cao Lê lo lắng duy nhất là Lê Trang vấn đề. Sản nghiệp di chuyển kế hoạch vẫn luôn đang yên lặng trong tiến hành. Cao Lê vì cái gì gấp hoang mang rối loạn đẩy ra xe hàng? Bởi vì chỉ có những này hạng nặng xe hàng mới có thể đem Lê Trang các loại cơ khí trở về. Những hàng này xe vận chuyển một nhóm hàng Bắc Thượng, sau đó liền sẽ đi Lê Trang kéo về một xe cơ khí tới. Mặc dù một lần không nhiều, có thể không chịu nổi số tàu thêm, giống như con kiến dọn nhà đồng dạng. Ngày nay Lê Trang trừ dệt bên ngoài, còn lại chính là những cái kia đại quy mô cánh đồng. cánh đồng cái nào đều có, mà những cái kia nông dụng máy móc cơ bản đều có bánh xe. Đến thời điểm có thể chở đi, không chở đi, ngay tại chỗ bạo phá. Cánh đồng sự tình liền dễ nói nhiều, Yến Nam thành bên ngoài, hoa địa vô số, chỉ là không người khai khẩn. Cao Lê sớm đã sai người ở chung quanh dò xét, cái này thổ địa phì nhiêu, mà lại hơi nước vừa phải, trồng không là vấn đề, lại không tốt, còn có sa na có thể dựa vào. Sa na vấn đề lớn nhất, chính là hoang vắng, từ Yến Nam thành phương hướng một đường hướng về phía đông nam chính là to lớn bình nguyên địa khu. Ra dáng sườn núi đều nhìn không thấy vài cái. Thích hợp nhất cơ giới hóa trồng trọt. Ngày nay Sana kinh tế cùng Yến Nam thành chiều sâu khóa lại. Đường ray xe lửa đường vô cùng bận rộn. Mọi người thông qua đường sắt vận chuyển hàng hóa. Thậm chí còn có đào lấy đoàn tàu đi nhờ xe. Tất cả mọi người đã thích ứng trước cửa nhà bán hàng kiếm tiền thời gian. Bọn hắn đối Cao Lê độ thiện cảm cao hơn. Cao Lê đã đem có thể nghĩ tới đều nghĩ. Còn lại sự tình, liền muốn nhìn hoàng đế. Không đúng, còn có một thứ, ngay tại dựa bàn múa bút thành văn Cao Lê trong chốc lát phía sau ướt đẫm. Y toa, Cao Lê kêu lên, ta tại, y toa tại Cao Lê bên cạnh hiện thân. Ta cùng hoàng đế khai chiến, liền mang ý nghĩa ta muốn cùng bá hạ khai chiến, mà bá hạ là Thánh Long. Chuyện này làm sao bây giờ? Cao Lê hỏi, y toa nói khẽ, ta không biết, Thánh Long là chúng ta thủy tổ, ta không thể giúp ngài đi đối phó Thánh Long, mà ngài là ta đông gia, ta cũng không muốn đối phó ngài. Cao Lê nhìn xem y toa dáng vẻ, chau mày, đột nhiên hắn nhớ tới thế nào, thấp giọng nói, vị hoàng đế này nói muốn đưa bá hạ hồi gia. Mở ra truyền tống môn lại cần dùng thế giới này sinh vật đến tiến hành hiến tế. Có thể hắn còn nói hắn phải ở lại chỗ này làm hoàng đế. Cao Lê trợn to tròng mắt. Cái này hỗn đản không phải nghĩ tiễn bá hạ hồi ra. Hắn là muốn cho ta mượn tay giết bá hạ. Có thể giết long tử chỉ có một cái khác long tử. Nhai tí rất mạnh mà ngày nay lại có ta ở đây nhai tí bên cạnh. Bằng vào ta tính cách tất nhiên hội cạn kiệt hết thảy biện pháp đến bảo trụ người bên cạnh. Hắn nếu là bá hạ bên kia, hắn tất nhiên nhận bá hạ điều khiển. Nếu như ta giết bá hạ, cái này hắn cũng liền tự do. Cho nên, hắn tới tìm ta thương lượng. Nếu như ta gia nhập hắn, hắn có lẽ liền sẽ nghĩ biện pháp cùng ta liên thủ giết bá hạ. Mà nếu như ta không gia nhập hắn, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp để ta giết bá hạ. Nặc nặc tạp ở một bên hỏi, nếu như là dạng này, hắn tại sao phải chuyên môn chạy tới đâu? Hắn hẳn phải biết ngươi rất thông minh, cái này chẳng phải là cố ý cho ngươi tiết lộ huyền cơ. Liền thành thành thật thật trốn tránh ngươi chẳng phải là tốt hơn? Cao Lê nói, có lẽ là ta đi nghĩ nhiều, có lẽ là hắn muốn nghe nhìn lẫn lộn. Cố ý để chúng ta ngộ phán. Hư hư thật thật thật thật giả giả. Không cần nói là thật là giả. Hắn đều có thể thuận thế mà làm. Nặc nặc tạp thấp giọng nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cao Lê nghĩ nghĩ. Nói. Ta lấy được một chuyến đại mạc. Ta muốn đi tìm bá hạ nói chuyện. Cái này quá nguy hiểm. Nặc nặc tạp nói. Ta lo lắng chính là. Ta hiện tại đi đến quá trễ, vị hoàng đế kia không biết có thể hay không tại bá hạ bên tai thổi thế nào tà phong. Muốn thật sự là như thế, sự tình coi như phiền phức. Cao Lê nói, đang nói, Nhã Nhã từ cửa sổ nhảy vào, nhìn thấy Cao Lê dáng vẻ. Nhã Nhã nói ra, ta có cái tin tức xấu. Cao Lê nói đi, bây giờ có thể có tin tức tốt mới tà môn. Nhã Nhã nói, Nam Phương Đại Lục, cái này bốn cái long tử. Phục sinh, Cao Lê hỏi, này làm sao có thể là tin tức xấu đâu? Nhã Nhã nói, trí nhớ của ta gần nhất mới khôi phục. Ta nhớ tới bốn người bọn họ là ta cắn chết. máu của bọn nó biến thành hôm nay huyết ảnh nhân, mà ngươi cũng đã biết, lúc trước ta vì sao lại cắn chết bọn hắn sao? Cao Lê lắc đầu, hắn nào biết được, bá hạ mệnh ta làm như vậy. Hắn đem bốn cái long tử huyết dịch quán chú tiến trong giếng, ý đồ muốn mở ra về nhà môn, kết quả lại không có thể thành công. Ta chính là lúc kia đoạn tuyệt với bá hạ bất hòa. Cao Lê nói, vậy bọn hắn phục sinh không phải chuyện tốt sao? Kết hợp lực lượng nói không chừng có thể về nhà. Nhã Nhã lại lắc đầu, nói ra, nhưng vấn đề là, bọn hắn đã chết rồi. Bọn hắn cũng không phải là thật phục sinh, mà là có người, để bọn chúng phục sinh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?